5. Ganh đua. Krishnamurti, chúng ta đã nói về sáng tạo một truyền tải nghiêm túc giữa chúng ta và em học sinh, và trong trạng thái hiệp thông để sáng tạo một bầu không khí hay một môi trường khác hẳn, mà trong đó em học sinh bắt đầu học hành. Tôi không hiểu liệu bạn có nhận biết rằng sự hời hợt dễ lan rộng và sự nghiêm túc cũng thế. Nó không là một nghiêm túc được tạo ra do bởi một khuôn mặt nặng nề hay một tinh thần nặng nề, nhưng một nghiêm túc phải hiện diện khi chúng ta cùng trong trạng thái liên hệ, hiệp thông. Tôi nghĩ rằng học hành chỉ có thể hiện diện trong trạng thái hiệp thông đó giữa giáo viên và học sinh như giữa bạn và tôi, không phải rằng tôi là giáo viên của bạn. Bạn biết từ ngữ hiệp thông có nghĩa gì? Truyền đạt, tiếp xúc, truyền tải một cảm thấy nào đó, chia sẻ nó, không chỉ ở mức độ từ ngữ mà còn ở mức độ trí năng và cũng là cảm thấy sâu thẳm hơn, tinh tế hơn. Tôi nghĩ từ ngữ hiệp thông có nghĩa tất cả những điều trên, và trong trạng thái đó, ở mọi mức độ, trong bầu không khí đó, trong ý thức cùng nhau đó, liệu cả người giáo viên lẫn em học sinh không thể học hành hay sao? Tôi nghĩ chỉ trong duy nhất trạng thái đó mới có học hành, không phải khi bạn ngồi trên bục giảng và tuôn ra những thông tin để ép buộc em học sinh phải thâu nhận. Liệu chúng ta có thể sáng tạo hiệp thông đó, không chỉ cùng người nói nhưng còn cùng cây cối, cùng thiên nhiên, cùng thế giới, cùng buổi sáng sớm khi chúng ta thức dậy, một ý thức hiệp thông trong đó chúng ta học hành. Sáng nay liệu chúng ta có thể bàn luận điều gì đó mà tôi cảm thấy rằng không chỉ một giáo viên chuyên nghiệp nhưng một con người cũng nên suy nghĩ, bởi vì điều gì chúng ta sẽ bàn luận có nhiều ý nghĩa trong sống. Toàn văn minh, không chỉ ở Ấn Độ nhưng trong nhiều vùng còn lại trên thế giới, đều hướng đến ganh đua, đến thành công, đến thành đạt. Một người tham vọng dường như là một thực thể được kính trọng, một người tham vọng, một người hung hăng mà muốn thành công, phải kích động, phải giật dây, gây ảnh hưởng và thế là leo lên đỉnh của một nhóm người. Có ganh đua mãi mãi không chỉ trong lớp học của một môi trường mà còn trong sống hàng ngày, trong thái độ của người thư ký mà cảm thấy anh ấy phải trở thành người quản lý và người quản lý trở thành người giám đốc, và người giám đốc trở thành chủ tịch đoàn và vân vân. Đây là khuôn mẫu đã được thiết lập của sự tồn tại trong văn minh hiện đại. Bạn nhìn khắp mọi nơi, con người đang theo đuổi thành công và chính con người đó được kính trọng, ít ra về phần uy quyền. Và cùng thái độ đó tồn tại trong môi trường. Bạn bảo em học sinh rằng cậu ta không giỏi, không thông minh như em học sinh khác. Bạn vỗ về em, dọa nạt em, khuyến khích em ganh đua, phải thành công, phải đến một mức độ trí năng nào đó. Bạn là người tôn sùng những nhãn hiệu, vì vậy, thật có một thái độ bẩm sinh mà theo căn bản là ganh đua và hung hăng. Điều này đúng như thế không chỉ trong sống kinh tế và xã hội mà còn trong sống tôn giáo nữa. Có đấu tranh mãi mãi này để leo lên, để ganh đua, để so sánh ở mọi mức độ của sự hiện diện của chúng ta. Liệu bạn đã tìm hiểu bề trái của vị trí cao và vị trí thấp này chưa? Hay bạn chấp nhận nó như một điều không tránh khỏi và tiếp tục sống? Và liệu điều này sẽ tạo ra học hành thực sự? Đây là điều tự nhiên trong sống à? Tự nhiên không phải theo ý nghĩa ban sơ của từ ngữ đó, nhưng đây là một sống có văn hóa hay sao? Bạn sẽ dạy em học sinh theo cách này. Bạn nghĩ nó là cách đúng đắn của sự tồn tại. Tôi biết rằng nó là cái khuôn mẫu đã được chấp nhận, nhưng liệu nó là cách đúng đắn? Trước hết, ganh đua này, so sánh này tác động gì đến cái trí? Bạn nghĩ rằng bạn học hành qua ganh đua? Chúng ta hãy thâm nhập điều này. Bạn biết rằng nó là cái khuôn mẫu được thiết lập ở mọi mức độ của sự hiện diện của chúng ta, ở mọi chặng đường của sự hiện diện của chúng ta. Phải so sánh, phải có những mục đích, phải thành tựu. Đây là nguyên cấu trúc thuộc sự hiện diện của con người. Khi bạn trông thấy hai bức tranh trên tường, thái độ của bạn là nếu tên của họa sĩ nổi tiếng, bất kỳ cái gì anh ấy vẽ đều xuất sắc cả. Nhưng nếu người họa sĩ có cái tên không biết rõ lắm thì tranh của anh ấy bị thấp kém hơn. Điều này luôn luôn xảy ra, đúng chứ? Liệu thái độ đó mang lại hiểu rõ? Liệu điều đó sẽ giúp chúng ta học hành hay sao? Không phải rằng tôi phải không có khả năng phân biệt. Nhưng liệu so sánh sẽ giúp cái trí hiểu rõ, học hành hay sao? So sánh là trạng thái của cái trí mà trong đó người ta học hành. Làm thế nào bạn tiếp tục giúp đỡ em học sinh nếu cả bạn lẫn em học sinh có thái độ ganh đua, thái độ so sánh này? Chúng ta hãy giải thích điều này rất đơn giản. Ganh đua này tác động vào cái trí ra sao? Điều gì xảy ra cho cái trí luôn luôn đang so sánh, đang đạt được thành công, đang thờ phụng thành công? Giáo viên, nó đang làm tự làm kiệt quệ chính nó. Krishnamurti, bạn vẫn còn đang quan sát những ảnh hưởng, những kết quả, nhưng bạn không đang quan sát chính cái trí. Bạn không đang quan sát bản chất của chính cái trí đang làm việc này. Cái trí đang chuyển động, đang ở một trạng thái ganh đua. Làm ơn hãy quan sát chính cái trí đang làm những công việc này. Giáo viên, nếu cái trí sắp sửa đo lường thành công bằng điều đạt được, khi nó không đạt được điều đó, có sự thất vọng. Krishnamurti, bạn đang giải quyết những kết quả. Tôi muốn chặn đứng cái trí. Có lẽ những giải quyết từng mảnh gây mệt mỏi. Hạt giống của một cây sồi không bao giờ trở thành một cây thông. Bạn nói rằng, tôi không biết tôi là hạt giống gì, nhưng tôi muốn trở thành một cây thông, hay một cây trần bì, hay một cây sồi. Chúng ta không biết hạt giống hay trạng thái của chính cái trí, nhưng lại quan tâm đến cái gì nó nên là. Chúng ta hãy trải nghiệm sự kiện hơn là diễn tả bằng từ ngữ sự kiện đó. Chúng ta ganh đua, thờ phụng thành công, bởi vì chúng ta cảm thấy rằng nếu chúng ta không ganh đua, chúng ta sẽ bị trì trệ. Đó chỉ là một đáp lại phỏng đoán, nó không là một sự kiện thực sự. Bạn không biết được việc gì sẽ xảy ra. Khi bạn hiểu rõ bạn là gì, dù là gì chăng nữa, vậy thì bạn bắt đầu học hành. Nước là nước trong mọi tình huống, dù nó ở trong con sông hay trong một giọt nước uống. Lúc này chúng ta không có nền tảng mà từ đó chúng ta học hành. Điều gì chúng ta đang làm chỉ là thêm vào. Quy trình thêm vào đó là điều gì chúng ta gọi là học hành. Nó không là học hành gì cả. Chỉ có một cái trí không đang so sánh. Khi nó đã hiểu rõ sự vô lý của so sánh, cái trí đó mới có thể sáng tạo một nền tảng mà từ đó nó có thể bắt đầu học hành trong ý nghĩa thực sự của từ ngữ học hành. Nếu có một nền tảng như thế mà trong đó không còn lang thang, không còn ao ước, nó là một nền tảng vĩnh cửu và bạn có thể xây dựng trên nền tảng đó. Xây dựng đó là cấu trúc của học hành, và từ học hành đó có hành động và không bao giờ tuân phục, và vì vậy không bao giờ có một ý thức sợ hãi, không bao giờ có một ý thức thất vọng. Liệu bạn có thể giúp đỡ em học sinh học hành trong thái độ đó? Muốn giúp em học sinh học hành, bạn phải hiểu rõ quy trình thâu nhận và tiến hành học hành. Vậy là, bạn đang sáng tạo một con người thực sự, không phải một cái máy. Nếu bạn không hiểu rõ điều đó, làm thế nào bạn giúp đỡ em học sinh? Liệu bạn có thể xóa sạch tất cả mọi ganh đua bằng một lần lau chùi, mà có nghĩa liệu bạn có thể xóa sạch cấu trúc tạm gọi là một xã hội? Các bạn là những giáo viên. Một thế hệ mới đang đến trong vòng tay của bạn. Bạn muốn các em cứ tiếp tục cái cách như thế này à? Nếu bạn cảm thấy xã hội mà trong đó chúng ta đã lớn lên là một xã hội thoái hóa, làm thế nào bạn sẽ giúp đỡ em học sinh sáng tạo một chất lượng mới mẻ của cái trí mà trong đó sự quỷ quái của ganh đua không dính dáng? Những bước nào bạn sẽ sử dụng, ngày này qua ngày khác, để thấy rằng em học sinh không bị chết chìm, không bị nuốt trọn bởi xã hội? Bạn sẽ làm gì, từng bước, để giúp đỡ em học sinh? Giáo viên, em không nên được nuôi dưỡng trong xa hoa. Krishnamurti, có gì sai trái với xa hoa? Em có lẽ mặc những bộ quần áo sạch sẽ, em có lẽ ngồi trên một cái ghế dừa, có thực phẩm tốt. Đối với tôi nó là xa hoa, đối với bạn nó không là xa hoa. Xa hoa có liên quan gì đến việc này hay không? Bạn đang đặt ra nguyên tắc, lý tưởng của xa hoa. Nói chuyện cùng em không chỉ một tuần một lần. Luôn luôn nói chuyện cùng em về điều đó, bởi vì em đang bị quy định để ganh đua. Làm thế nào bạn sẽ giúp đỡ em không bị trói buộc trong vòng tròn hiểm độc của ganh đua? Giáo viên, bằng cách làm cho em hiểu rõ rằng em không nên sợ hãi và như một cá nhân em là duy nhất và em có góp phần trong sáng tạo. Krishnamurti, nếu một cá nhân nhận ra rằng anh ấy là duy nhất đến độ không có một người nào khác giống anh ấy có duy nhất thực sự. Em đến đây cùng tất cả những thành kiến của cha mẹ em. Đâu là cái trạng thái duy nhất trong em bé tội nghiệp đó? Bạn phải xóa sạch khỏi em mọi quy định của em, và liệu bạn có thể xóa sạch khỏi em tất cả điều đó? Như một giáo viên, chức năng của bạn không là thực hiện xóa sạch điều đó hay sao? Nó là trách nhiệm của bạn. Bạn phải hiểu rõ nó, hiểu rõ rằng điều này đúng. Và bạn phải cảm thấy nó một cách mãnh liệt đến độ bạn sẽ truyền tải nó. Nhưng có lẽ em cảm thấy không mãnh liệt như thế. Làm thế nào bạn hiệp thông cùng em để cho em học hành? Làm thế nào bạn dạy học hay giúp đỡ em học hành mà không có tinh thần ganh đua? Giáo viên, tôi không thể cảm thấy cho em bé nếu cảm thấy đó không ở trong tôi. Và khi nó không hiện diện ở đó, tôi cảm thấy rằng tôi đã hủy hoại em bé rồi. Krishnamurti, tôi sẽ giải thích cho bạn. Mỗi trường hợp đều có bài học riêng của nó. Bạn không cảm thấy nó vì chính bạn đang ganh đua. Bạn không đang ganh đua để có tiền bạc, chức vụ, thanh danh hay sao? Chừng nào bạn còn không cảm thấy mãnh liệt về điều này, bạn sẽ làm gì đây? Bạn không thể chờ đợi cho đến khi bạn hoàn toàn hiểu rõ. Vì vậy bạn sẽ làm gì? Đừng cho em học sinh điểm nhưng giữ một quyển sổ ghi chép cho riêng bạn để xem thử em đang cư xử như thế nào, em đang học hành như thế nào và mức độ hiểu biết của em như thế nào và vân vân. Nhưng đừng thúc giục em và đừng giúp em ganh đua. Chúng ta hãy xem lại điều gì chúng ta đã bàn luận. Học hành thực sự xảy ra khi tinh thần ganh đua đã chấm dứt. Tinh thần ganh đua chỉ là một quy trình thêm vào mà không là học hành gì cả. Chúng ta muốn em học hành và không chỉ thêm vào hiểu biết cho em giống như một cái máy. Muốn giúp đỡ em học hành tại căn bản và có nền tảng thì em phải không còn ganh đua, cùng tất cả những hàm ý của nó. Lúc này, một trong những cách để làm việc này là nhận biết sự thật của không ganh đua. Lúc này, làm thế nào bạn giúp đỡ em không ganh đua? Giáo viên, khi tôi dạy môn toán tôi suy nghĩ những phương cách giảng giải đề tài đó để cho nó sẽ gây hứng thú. Vì vậy, nhiều thứ vận hành cùng nhau khi một vấn đề như thế này được trình bày và làm thế nào chúng tôi có thể truyền tải sang các em. Nó là một sự kiện rất bao quát, vì vậy chúng tôi chỉ có thể giải thích nó tại một mức độ nào đó. Krishnamurti, bạn không đang hiểu rõ mấu chốt. Khi tôi nói, tôi sẽ làm gì đây? Tôi có ý nói cả hành động và cảm thấy nữa. Chúng không là hai sự việc khác biệt, cảm thấy và hành động. Tôi thấy rất rõ ràng rằng ganh đua là hủy hoại không chỉ trong lớp học mà còn suốt sống. Đây là một em bé còn trẻ thơ, tôi muốn giúp đỡ em hiểu rõ. Làm thế nào tôi có thể thực hiện đây? Tôi có thể nói với em, hãy quan sát điều gì đang xảy ra trong sống. Có đau khổ, xung đột, hãy nói chuyện cùng em nhưng bạn không tạo ra sự chỉ trích, bạn không tạo ra sự phản ứng. Hãy nhìn vào bức ảnh, thấy nó rất rõ ràng như thấy London hay Bombay trên bản đồ. Hãy giúp đỡ em học sinh thấy nó rất rõ ràng, đó là việc đầu tiên. Truyền tải sang em sự khẩn thiết của cảm thấy đó, đừng cố gắng thuyết phục em, gây ảnh hưởng em, đừng nói chuyện cùng em dựa vào phê bình, chỉ trích, dựa vào đồng ý, thuyết phục. Hãy chỉ cho em cái sự kiện, vậy thì, bạn đang bàn luận cùng em hoàn toàn theo sự kiện, theo khoa học, không phải lãng mạn, cảm tính hay cảm xúc. Bạn đã hình thành giữa em và bạn sự liên hệ nghiêm túc. Bạn đang giải quyết những sự kiện và bạn đã hình thành một sự liên hệ giữa hai người về sự hiểu biết hổ tương của sự kiện, yếu tố thoái hóa của ganh đua. Vậy thì em và bạn ngồi xuống và nói rằng, chúng ta sắp sửa làm gì thực sự, trong hành động. Truyền tải của cảm thấy hiệp thông tùy thuộc hoàn toàn vào mãnh liệt của cảm thấy này. Lúc này, bạn đã hình thành cảm thấy, sự thật, sự kiện, rằng ganh đua là không đang sống, nhưng bạn vẫn chưa truyền tải sự kiện này sang em. Đó là việc đầu tiên bạn phải thực hiện.